Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, hiện cuộc tỉ thí. Còn cơm ta trước đừng ăn, ngươi tính là cái gì a? Dựa vào cái gì các ngươi để ta đừng ăn cơm ta liền đừng ăn? Nhậm Giang Trì giờ khóc giờ cười nhìn xem Mã Kiến Huy. Hoài nghi hắn đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Đến mức nói ta mạch trần thuật có bao nhiêu lợi hại. Ngươi liền càng không xen vào. Nếu như ngươi không phục, liền đi tìm sư phụ mang đội cùng dẫn đội viện trường. Hỏi hỏi bọn hắn tại sao phải an bài như vậy. Vì cái gì để ta một cái sinh viên năm thứ nhất mà không phải Đỗ Kinh Đào cái này lớn năm nhanh tốt nghiệp học sinh đại biểu trường học đi tham gia thi đua. Ngươi cho rằng ta không có đi hỏi sao? Lần này mở miệng chính là Đỗ Kinh Đào. Đêm qua ta tiếp vào thông chi về sau, liền đi tìm lão sư hỏi. Lão sư nói cho ta biết nguyên nhân là bởi vì ngươi mạch trần trình độ so cao hơn nhiều. Sở dĩ ta hôm nay liền cố ý tìm tới lớp các ngươi đến muốn tận mắt nhìn một chút. Ngươi mạch trần trình độ cứu có thể cao hơn ta bao nhiêu? Ha ha, Nhậm Giang Trì nở nụ cười. Trên dưới đánh giá liếc mắt Đỗ Kinh Đào, lắc đầu nói ra, Đỗ Kinh Đào, ngươi nếu quả như thật muốn tham gia cái này thi đua, liền cần phải tiếp tục đi tìm lão sư, nghĩ biện pháp thuyết phục lão sư đồng ý để ngươi tham gia trận đấu. Ngươi chạy tới tìm ta có cái gì cái dám dùng a? Hai ta mạch trần trình độ ai cao ai thấp, ai càng thích hợp đại biểu trường học tham gia trận đấu. Cuối cùng vẫn là lão sư nói tính, ngươi cùng nó chạy tới nơi này tìm ta phân cao thấp. Còn không bằng thừa bỏ công sức cùng khí lực, đi suy nghĩ làm sao thuyết phục lão sư đi. Nói đến đây, Nhậm Giang Trì cố ý dừng lại một chút, để Đỗ Kinh Đào đầy đủ tiêu hóa hết hắn những lời này. Sau đó mới lại kiên nhẫn nói ra, ngươi là lớn năm sư huynh. Vô luận là từ kinh nghiệm xã hội đi lên giảng, vẫn là từ nhân sinh lý lịch đi lên nói, đều cần phải thắng qua ta một mảng lớn. Sở dĩ trong lúc này đạo lý, ta có thể suy nghĩ minh bạch, ngươi càng cần phải có thể suy nghĩ minh bạch. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay làm một cái một bên giấu tay xin mời. Có thể hay không làm phiền các ngươi hai vị sư huynh giữ cửa tránh ra một chút. Chúng ta những này làm sư đệ làm sư muội còn vội vã đến nhà ăn đi ăn cơm đâu. Thế nhưng là Đỗ Kinh Đào lại như thế nào chịu tránh ra đường đi đâu. Xem như trung y lâm sàng ban lớn năm sắp tốt nghiệp học sinh, hắn lại làm sao không minh bạch Nhậm Giang Trì vừa rồi giảng đạo lý đâu. Nếu như hắn có thể có một chút điểm biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn như thế hai phương thức. Trực tiếp tìm tới Nhậm Giang Trì lớp học đến chắn Nhậm Giang Trì môn. Sở dĩ sẽ chọn ra loại này phạm nhị cử động, thực sự là hắn cùng đường mạt lộ. Đỗ Kinh Đào xuất thân từ gia đình bình thường, không có cái gì phương pháp cùng bối cảnh. Sở dĩ trung y chuyên nghiệp sinh viên có nghề nghiệp chật vật cái này đại bối cảnh hả? Lớn năm sắp tốt nghiệp, Đỗ Kinh Đào thời gian trôi qua nhất là dày vò. Thật vất vả trước một hồi, phụ thân hắn bỏ ra 5 vạn khối tiền, chuẩn bị thông bọn hắn chỗ trong thành thị bệnh viện phó viện trưởng làm việc. Ngay từ đầu cái kia phó viện trưởng là vô luận như thế nào không dám thu Đỗ Kinh Đào phụ thân tiền. Về sau nghe phụ thân hắn nói, Đỗ Kinh Đào đã trúng tuyển Thiên Dương Trung Y Học Viện thi đua đại biểu đội. Tại tháng 6 phần đại biểu Thiên Dương Trung Y Học Viện đi Thiên Châu tham gia toàn tỉnh Trung Y. Sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu. Lúc này mới cải biến chủ ý. Nhận cái kia 5 vạn khối tiền. Bởi vì có thể đại biểu trường học đi tham gia toàn tỉnh cấp 1 thi đua. Bản thân liền là một loại đáng giá khoe lý lịch. Nói rõ Đỗ Kinh Đào tại Trung Y phương diện đầy đủ ưu tú. Cái này chỉ ít để phó viện trưởng có tại viện vụ trong hội nghị thảo luận tiến ngươi chỉ tiêu có mở miệng lý do, nhưng là chỉ là những này còn chưa đủ. Hắn nói cho phụ thân của Đỗ Kinh Đào, nếu như muốn cam đoan Đỗ Kinh Đào có thể cầm cái tiếp theo tiến viện chỉ tiêu. Như vậy Đỗ Kinh Đào tốt nhất tại toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu thu. Hoạch được một cái giải thưởng xuống tới. Có một cái bớt cấp một trung y kỹ năng thi đua giải thưởng tại tay. Phó viện trưởng mới có trên hội nghị cùng người khác tranh chỉ tiêu thời vỗ bàn lực lượng. Vì này phụ thân của Đỗ Kinh Đào còn chuyên chạy tới trường học một chuyến. Bàn giao Đỗ Kinh Đào vô luận như thế nào đều phải cố gắng nghĩ biện pháp tại tháng 6 phần toàn. Tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu bên trên cầm một cái giải thưởng xuống tới. Cho dù là kém nhất tam đẳng thưởng, phó viện trưởng bên kia cũng có thể cho hắn cam đoan một cái tiến bệnh viện chỉ tiêu. Thế nhưng là ngay tại Đỗ Kinh Đào liền tốt nghiệp thực tập cơ hội đều từ bỏ. Xuất ra toàn bộ thể xác tinh thần cùng thời gian chăm học khổ luyện. Vì tháng 6 phần toàn tỉnh thi đua làm chuẩn bị thời điểm. Đêm qua đột nhiên tiếp sư phụ mang đội thông chi. Nói hủy bỏ hắn tham gia toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu tư cách. Cái này khiến Đỗ Kinh Đào làm sao có thể tiếp nhận đâu. Bởi vì hắn mất đi không chỉ có riêng là một lần tham gia toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu cơ hội, mà là một lần có thể quyết định hắn sau này hơn phân nửa nhân sinh vận mệnh cơ hội. Đang khổ cực hướng sư phụ mang đội cầu khẩn không có kết quả lúc, Đỗ Kinh Đào liền đem mục tiêu chuyển hướng nắm giữ hắn dự thi danh ngạch Nhậm Giang Trì. Sở dĩ sáng hôm nay cũng không đến tìm Nhậm Giang Trì, là bởi vì Đỗ Kinh Đào rốt cuộc chịu không được bất kỳ lần nào thất bại. Sở dĩ nhất định động tính trước làm sau, hắn bỏ ra dòng dã một cái ban ngày, làm đầy đủ tại công tác chuẩn bị về sau, lúc này mới đến xế chiều tan học thời điểm, chạy đến 16 bên trong Tây Y lâm sàng ban đến chắn Nhậm Giang Trì môn. Dù sao đối với hắn một cái sắp tốt nghiệp lớn năm học sinh đến nói, chuyện này kết quả xấu nhất chính là đem dẫn đội lãnh đạo đắc tội. Thế nhưng là Đỗ Kinh Đào lúc này đã hoàn toàn không quan tâm cái này. Bởi vì cho dù hắn làm rùa đen rút đầu, không rên một tiếng, dẫn đội lãnh đạo cũng không có khả năng chỉ bằng hắn trung thực kính cẩn nghe theo liền một lần. Nữa đem hắn chiêu tiến thi đua đại biểu đội, cùng nó dạng này, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Nếu như chính mình thật sự có thể trước mặt mọi người dựa vào xem mạch kỹ thuật đem Nhậm Giang Trì áp đảo, nói không chừng dẫn đội lãnh đạo sẽ thay đổi chủ ý. Một lần nữa để hắn tiến thi đua đại biểu đội đâu. Liền xem như dẫn đội lãnh đạo không thay đổi chủ ý, chính mình cũng có thể thừa dịp cơ hội đánh một thanh Nhậm Giang Trì mặt. Ra một cái trong lòng ác khí, cuối cùng ở trường bên trong lưu lại truyền thuyết của mình. Nói kỳ thật cái kia tốt nghiệp lớn ngũ sư huynh xem mạch kỹ thuật lợi hại hơn. Ép với thi đua đại biểu đội Nhậm Giang Trì đều không ngóc đầu lên được đâu. Thế nhưng là Đỗ Kinh Đào hoàn toàn không nghĩ tới. Nhậm Giang Trì là một sinh viên năm thứ nhất. Thái độ vậy mà lại lãnh tĩnh như vậy. Chính mình cũng tìm tới cửa. Hắn lại có thể ngay trước mặt toàn lớp khi hèn nhát. Đem hết thảy đều đẩy lên sư phụ mang đội trên thân. Căn bản cũng không tiếp chính mình chiêu. Tức đến nổ phổi phía dưới. Đỗ Kinh Đào sử dụng ra phép khích tướng. Người nghĩ đi ăn cơm. Có thể à. Người chỉ cần ở trước mặt mọi người nói một câu chính mình là sợ hàng. Ta lập tức để mở con đường. Cho người đi ăn cơm. Ngươi nói cái gì? Nhậm Giang Trì nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta nói ngươi chỉ cần ở trước mặt mọi người nói một câu ngươi chính mình là sợ hàng. Ta lập tức để mở con đường. Cho ngươi đi ăn cơm. Đỗ Kinh Đào thanh âm lại đề cao 3 phần. Con mẹ nó ngươi muốn tìm đánh đúng không? Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa đã sớm hướng xông tới. Chỉ là đoán không được Nhậm Giang Trì thái độ. Lúc này thấy Đỗ Kinh Đào lớn lối như thế, lại cũng không lo được Nhậm Giang Trì là thái độ gì. Xông lên liền chuẩn bị đối với Đỗ Kinh Đào động thủ. Lão đại, lão nhị, các ngươi đừng xung động. Nhậm Giang Trì đưa cánh tay đem Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hai người ngăn lại. Xoay người lại, mỗi chữ mỗi câu nói với Đỗ Kinh Đào. Đã ngươi như thế nghĩ nhìn một chút ta mạch trần thuật. Vậy ta cho ngươi cơ hội này. Chúng ta hiện trường so một lần đi. Nếu như ta so thua, ta tự nhiên sẽ đi nói rõ với sư phụ mang đội. Chủ động rời khỏi thi đua đại biểu đội. Nếu như ngươi so thua, Đỗ sư huynh, ta hy vọng ngươi có thể ngay trước chúng ta 16 bên trong Tây Y lâm sàng chuyên nghiệp nhiều như vậy. Sư đệ sư muội, lớn tiếng nói một tiếng ngươi Đỗ Kinh Đào là một cái nát sợ hàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.